Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Hai Mạng, Hai Oan Hồn của tác giả Hoàng Kiên là một câu chuyện rất hay mà chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi loay hoay dọn dẹp đồ trong nhà trước khi rời khỏi đây vì một lý do mà tôi cho rằng không thể kháng lại, chính là chủ nhà cần sử dụng ngôi nhà này và không thể cho tôi thuê tiếp nữa. Rời khỏi đây cũng buồn vì dù sao ở đây cũng đến 7 năm. Tâm trạng buồn mà biết làm sao được, dù sao đây cũng không phải là nhà của mình, cho nên nhà chủ có đòi cũng là việc hiển nhiên, đâu thể trách họ. Dọn dẹp đến đâu rồi Đạt ơi? Tôi giật mình quay sang nhìn phía sau, thấy bác chủ nhà đang đứng ngay sau từ lúc nào. Tôi cười rồi đáp: "Vâng ạ, cháu dọn cũng sắp xong rồi." Bà chủ đứng quan sát khắp lượt rồi ánh mắt của bà ấy dừng lại trước tôi. "Thông cảm cho bác nhé, bà cái nói là muốn dùng căn nhà này để làm cửa hàng, cho nên là không thể để cháu tiếp tục thuê được nữa." "Vâng ạ, cháu hiểu mà, không sao đâu." Bác chủ mỉm cười nhìn tôi rồi quay người đi trở ra ngoài. Thật ra thì việc bác gái muốn tôi dọn đi là việc tôi biết từ trước. Bà ấy đâu có ưa gì tôi. Lý do muốn mở cửa hàng thật ra đó chỉ là cái cớ đòi nhà rồi đuổi tôi ra đường vậy thôi. Còn vì sao bà ấy ghét tôi là vì tôi biết việc xấu của bà ấy. Sợ tôi nói cho bác trai nên suốt nhiều năm sống tại đây, tôi không phải là cái gai trong mắt của bà đó sao? Tôi đứng nhìn đồ đạc thêm một lần nữa xem còn có gì nữa không, và khá hài lòng khi tất cả đều ở đây. Nhìn đồng hồ thì chắc chắn xe tải taxi cũng đang trên đường tới đây rồi. Trong thời gian chờ xe, tôi đi tắm rửa thay đồ mới, vì hôm nay ngoài việc chuyển tới nhà mới, tôi còn có một cái hẹn quan trọng với một người bạn. Công việc của tôi thật ra cũng chẳng còn ai lạ lắm gì. Để sống tại thành phố đông dân cư này, tôi đã từng làm rất nhiều nghề. Và rồi như là một cơ may khi tôi nhận được vào một công ty bảo vệ. Từ cái cơ duyên tình cờ ấy, tôi có ngày hôm nay, có công việc ổn định và một mức lương không còn mong giờ gì. Người hôm nay hẹn tôi tới gặp mặt không còn ai xa lạ, chính là người tôi đã giới thiệu vào làm. Chính cô ấy đã giúp tôi có một cuộc đời mới, một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn những tháng ngày khổ cực trước đây. Tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ thật đẹp và rồi cũng đứng trước cửa đợi cho đến khi thấy chiếc taxi tải rẽ vào con ngõ thì đủ đúng cho chiếc xe tải đó và chỉ còn thừa lại một chút cho chiếc xe máy có thể đi qua được. Anh Tài bước xuống nhìn tôi cười rồi nói: "Cậu đợi tôi lâu không?" "Không anh, cũng không vội mà." "Vậy thì tốt, tôi chỉ sợ lỡ việc của cậu thì ngại quá." "Anh nói vậy quá rồi, ngại gì chứ. Vậy để tôi phụ cậu chuyển đồ ra xe nhé." "Vâng ạ." Vậy là tôi bắt đầu vào chuyển đồ cùng anh tài xế. Đồ đạc cũng không có gì nhiều, hầu như là quần áo, có cái máy giặt và tivi là nặng. Công việc của tôi thường rất hay vắng nhà cho nên không có mua sắm gì. Lúc chuyển đồ ra xe xong, tôi nói anh tài đợi mình đi gửi lại bác chủ chìa khóa, sau đó mới trở lại mở cửa xe bước lên ngồi kế bên. Đợi tôi ổn định vị trí, lúc này anh tài lái xe đi. Và cũng từ đây cuộc sống của tôi bắt đầu bước sang một trang mới, một cuộc sống mà tôi chưa từng nghĩ tới. Căn nhà tôi thuê mới nằm trên phố Tôn Đức Thắng, giá tiền không hề đắt, bởi vì một người quen cho nên được tạo điều kiện hết cỡ. Phải nói tôi gặp may vì chủ nhà vốn là chú thân quen với mẹ tôi trước đây. Xe tải dừng lại trước cửa số nhà 178, cửa nhà vẫn đóng kín và được khóa lại bằng một chiếc khóa to. Xem ra thì cô Yến chủ nhà chưa có tới. Tôi nói anh Tài xuống xe rồi cả hai cùng tới một quán nước gần đó để ngồi chờ cô chủ. Ngồi nói chuyện với anh Tài được hơn nửa giờ đồng hồ thì cô Yến đến nơi. Nhìn thấy tôi, cô đã vẫy từ xa rồi gọi: "Đạt ơi, cô đến rồi đây." Tôi quay qua liền trả tiền cho bà chủ quán nước rồi cùng anh tài xế đứng dậy trở lại chỗ cô Yến đang đứng. "Cháu đến đâu chưa?" "Dạ cháu vừa tới được một lúc cô ạ." "À, cháu thông cảm nhé, nay cô phải trông thằng cháu, đợi mãi nó mới chịu ngủ." "Vâng, không có gì đâu cô." Yến mở khóa rồi cô lấy sức kéo thật mạnh cánh cửa sang một bên. Trong nhà khá tối và chắc hẳn đã lâu rồi cô Yến không có tới đây dọn dẹp, cho nên có phần khá bụi bặm. Cháu thông cảm nhé, thật là ngại quá. Cô bận nên là không có thời gian đến đây để dọn dẹp. Cô nói gì vậy cô Yến? Cô cho cháu thuê visa đó là cháu phải cảm ơn cô không hết đấy chứ. Không có sao đâu cô, cháu dọn một lúc là xong mà. Ờ, vậy thì cháu chuyển đồ vào rồi từ từ dọn nhé. Chìa khóa đây, cháu cầm lấy đi. Cô về không là thằng cháu nó lại dậy. Mai cô sẽ mang hợp đồng thuê nhà sang để cho cháu ký. Vâng ạ, à, vậy cô về đi. Không cháu nó lại dậy không thấy cô là nó khóc thì tội lắm. Ờ, cô về nhá, cảm ơn cháu. Cô Yến đi rồi, lúc này anh tài xế mới nói. Căn nhà này cũng khá ok đấy chứ. Cậu sống có một mình là quá tốt luôn rồi. Tầng 1 cậu có thể để cho người ta thuê mở cửa hàng, hàng tháng đỡ được một khoản tiền nhà. Vâng ạ. Thật ra từ lúc đến đây tôi đã nghĩ đến việc tài xế vừa nói, nhưng mà tôi lại có một ý nghĩ khác. Tôi sẽ mở một văn phòng làm việc cho riêng mình. Với kinh nghiệm và nhiệm vụ trong từng ấy năm làm việc của mình, tôi rất tự tin về bản thân rằng có thể làm được việc tôi muốn một cách thật hoàn hảo. Dọn đồ cùng anh Tài vào trong nhà cho đến lúc xong xuôi, trả tiền để cho anh Tài rời đi. Tôi cũng khóa cửa rồi thật nhanh bắt một chiếc taxi để tới điểm hẹn. Điểm hẹn của tôi hôm nay không phải là một quán cà phê, cũng không phải là trong một nhà hàng sang trọng, mà lại là ở một nơi tôi chưa từng đến. Đó là một bãi đất trống nằm ở ven sông Hồng. Tôi cũng không hiểu tại sao cô gái ấy lại hẹn tôi đến đây để gặp mặt. Nhưng tôi cũng không quá bận tâm tới việc đó, vì bản thân không thích chỗ đông người. Không gian ở đây thoáng mát và phong cảnh trước mặt thì rất đẹp. Hải Anh có đến đây lâu chưa? Hải Anh là cô gái đang đợi tôi. Nghe tôi hỏi vậy cô ấy liền nói. Em đứng đợi anh ở đây một lúc rồi, việc chuyển nhà thuận lợi chứ? Rất tốt em ạ, anh rất hài lòng về căn nhà này. Vâng, vậy thì còn mong gì hơn phải không anh? Tôi liền gật đầu rồi hỏi Hải Anh. À mà sao hôm nay em lại hẹn anh đến đây? Anh quen em cũng lâu rồi, đâu có thấy em hẹn anh tới đây bao giờ. Nụ cười trên gương mặt của Hải Anh vụt tắt sau câu hỏi vừa rồi của tôi. Và rồi thì cô trả lời bằng một giọng buồn lắm. Thật ra thì em hẹn anh đến đây là vì công việc muốn nhờ anh giúp. Vậy hả? Em nói đi. Nếu mà giúp được anh chắc chắn không từ chối. Hải Anh quay qua nhìn tôi. Trong ánh mắt cô ấy thấy được một nỗi buồn sâu thẳm. Và rồi đúng như tôi nghĩ Hải Anh nói. Anh có thể giúp em đến nhà của một người bạn. Bảo vệ cho cô ấy một thời gian được không? Bạn của em gặp phải chuyện gì sao? Tại sao lại cần phải người bảo vệ? Hải Anh chỉ thở dài rồi nói bằng một giọng buồn hơn. Chuyện dài lắm. Em đưa anh tới đó thì anh sẽ hiểu thôi. Tôi thầm nghĩ chắc hẳn cô bạn của Hải Anh đang thực sự cần tới sự giúp đỡ của tôi. Cho nên mới nhờ Hải Anh giúp tìm người đến bảo vệ bản thân của mình như vậy. Được, vậy khi nào em đưa anh tới gặp bạn em? Ngay bây giờ, rồi em sẽ đưa anh tới gặp nó. Ngay bây giờ à? Vâng ạ. Hải Anh đưa tôi tới một căn nhà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Đứng trước ngôi nhà có thể thấy căn nhà này đã lâu không được sửa chữa. Nhìn không khác gì một ngôi nhà bỏ hoang vậy. Hải Anh là nhà này à? Vâng ạ, bạn em sống ở đây. Vâng, nó ở đây một mình thôi, để em gọi nó ra mở cửa. Tôi gật đầu rồi đứng im nhìn Hải Anh tới dùng chiếc tay gõ nhẹ vào cửa liền hai cái. Bên trong nhà có tiếng động, ngay như có người nào đó vừa đánh rơi đồ vật xuống nhà. Rồi tiếp theo là tiếng loẹt quẹt vang lên không ngừng, là tiếng dép đi trên nền nhà, mỗi lúc một gần hơn. Rồi giọng nói của một cô gái khẽ hỏi nghe là biết còn trẻ lắm. Hải Anh là mày hả? Ờ, mở cửa đi, tao tìm được người có thể giúp mày rồi. Tốt quá, cảm ơn mày nhiều nhá. Cánh cửa sắt lâu ngày đã được mở ra, kèm theo tiếng kèn két kéo dài phát ra từ bản lề cũ. Đứng trước mặt của tôi là một cô gái với mái tóc đen nháy, một gương mặt u buồn. Nếu đây không phải là ban ngày thì có thể tôi còn ngỡ rằng mình gặp ma. Chào anh. Chào cô, tôi là bạn của Hải Anh. Ờ, cô ấy nói là cô muốn tìm người bảo vệ cho mình. Vâng ạ. Mời hai người vào trong nhà. Cô gái nói rồi quay người đi vào bên trong. Hải Anh quay qua kéo tay của tôi theo phía sau. Tôi đi được một đoạn ngắn thì chợt đứng ngừng lại không có đi tiếp. Sao vậy anh? À, không sao. Tôi có một cảm giác rất lạ khi bước vào trong ngôi nhà này. Sự này tôi đã đi rất nhiều ngôi nhà to nhỏ khác nhau, nhưng chưa từng có một cảm giác này bao giờ. Nó giống như là chúng ta đang bị một người hay là một thứ gì đó theo dõi. Nó quan sát từng cử chỉ, từng hành động vậy. Tôi nhìn nhanh một lượt và đúng là không hề thấy ai khác ngoài ba người chúng tôi. Nhưng mà đồ đạc không có quá nhiều, nhưng vật dụng hầu như đều rất cũ. Nhìn lớp bụi phủ dày trên bề mặt chứng tỏ gia chủ lâu rồi chưa có dọn dẹp. Tại sao lại như vậy? Cô gái này sống ở đây, tại sao lại để nhà bẩn đến mức này không có chịu dọn dẹp? Tôi còn đang mải suy nghĩ thì cô gái liền lên tiếng. Anh làm nghề này lâu chưa? Hơn được 7 năm rồi. Vậy chắc anh cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ đúng không? Cũng đủ dùng thôi. Không biết là cô gặp phải chuyện gì mà cần người bảo vệ vậy? Hải Anh ngồi im bên cạnh tôi nhưng không có lên tiếng. Cô gái quay qua nhìn Hải Anh thì nhận được cái gật đầu từ cô ấy. Rồi cô gái lại hướng ánh mắt u buồn đó về tôi. Em mới dọn về đây được hơn một tháng. Ngôi nhà này trước đây từng là nơi bố em ở. Không biết bây giờ bố cô sống ở đâu? Nãy nghe Hải Anh nói là cô sống ở đây một mình. Tại sao bố cô không ở cùng vậy? Ông ấy chết được nửa năm rồi. Mặt của tôi biến sắc. Cô gái này mới dọn về đây hơn một tháng. Vậy mà nhà cửa thì lại để bụi bẩn như vậy. Không có dọn dẹp kể ra thì cũng lạ. Có phải anh đang thấy lạ? Vì sao nhà cửa em để bụi bẩn thế này không có dọn phải không? Tôi liền gật đầu, cô gái liền đáp. Thật ra lúc em về đây cũng muốn dọn cho sạch. Thế nhưng mà có một việc lạ. Hễ cứ dọn xong hôm trước thì chỉ qua một đêm. Tỉnh lại thì mọi thứ cứ trở về hiện trạng y như cũ. Tôi há miệng không tin nổi vào tay của mình. Sao lại có việc lạ vậy? Cô gái gật đầu rồi tiếp. Ban đầu em cũng thấy lạ lắm. Sau dọn tới lần thứ hai, rồi lần thứ ba thì em bắt đầu thấy sợ. Từ đó em không còn dọn nữa mà để y như vậy. Cô sợ là có người phá không muốn cô sống ở đây? Vâng ạ, có thể là như vậy. Em nghĩ có người muốn em rời khỏi đây. Nhưng mà căn nhà này là tài sản bố em để lại. Em không ở đây thì ở đâu? Vì vậy mà cô muốn tìm người bảo vệ. Vâng ạ. Thế tôi hiểu rồi. Cô gái làm hợp đồng thuê tôi bảo vệ cô ấy trong khoảng thời gian trong hợp đồng là 3 tháng. Mặc dù thù lao không hề nhỏ, có thể nói là bản hợp đồng này là một khởi đầu rất thuận lợi cho công việc sắp tới đây của tôi. Chỉ có điều là tôi vẫn chưa biết bản thân bảo vệ cô gái này khỏi thế lực bí ẩn nào đang giấu mặt. Và hơn hết họ không muốn cô gái đang ngồi trước mặt đây tiếp tục ở lại trong ngôi nhà này. Rời khỏi nhà cô gái, tôi và Hải Anh trở lại nhà tôi. Lúc này Hải Anh mới hỏi. Anh nghĩ sao? Có cái anh chưa hiểu. Anh đang thắc mắc việc cái Dung bạn em nói đúng không? Việc nó dọn nhà. Đúng rồi. Hải Anh im lặng vài giây rồi nói. Thật ra mà lúc nghe nó nói em thấy lạ lắm. Làm sao dọn rồi mà chỉ sau một đêm cả tầng một lại bị phủ bụi dày đặc được như vậy? Tôi nhớ tới cảm giác của mình lúc đặt chân vào trong nhà thì liền nói với Hải Anh. Còn việc này nữa, không biết em có cảm thấy giống anh không? Nhưng mà từ lúc đặt chân vào trong nhà anh có cảm giác như có người đang quan sát từng cử chỉ hành động của anh vậy. Hải Anh liền tiếp. Thật ra đó chỉ là cảm giác thôi anh. Không phải là Dung nó nói là nó sống một mình rồi sao? Tôi thầm nghĩ có khi nào Hải Anh nói đúng tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Nhưng mà tôi luôn tin vào cảm giác của mình. Từ trước đến giờ tôi luôn làm việc có quy tắc của mình. Việc ký hợp đồng nhận công việc này tôi nhất định không có hủy hợp đồng giữ chừng. Huống hồ gì trong căn nhà Dung đang ở. Có nhiều cái thật sự làm cho tôi cảm thấy tò mò muốn tìm hiểu. Muốn biết chính xác cảm giác của tôi là đúng hay sai. Hải Anh ngồi nói chuyện cùng tôi được hơn 10 phút rồi cũng đứng dậy chào tôi để ra về. Dọn dẹp lại đồ đạc cũng đỡ tới quá 10 giờ tối. Tôi rời khỏi nhà ra phố kiếm một cái gì đó nhét vào dạ dày đang réo không ngừng của mình. Và quán bún ngàn cách nhà tôi không quá xa là lựa chọn hợp lý nhất. Đêm đầu tiên ngồi trong căn nhà mới quả thật không dễ dàng gì để tìm được một giấc ngủ giống như thường ngày. Trong đầu của tôi vẫn còn đang vướng bận việc Dung nói. Làm sao có thể dọn nhà sạch sẽ rồi? Vậy mà chỉ trong một đêm mọi thứ lại trở về như cũ. Việc này đúng là khó hiểu và kỳ lạ quá. Sáng hôm sau tôi lấy vài bộ đồ cùng với đó là vật dụng cá nhân cần thiết để đến nhà của Dung. Đến nơi tôi thấy cô ấy đã dậy. Thế tôi đứng ở bên ngoài, Dung đi từ trong nhà ra mở cửa. Anh đến rồi à? Phiền cô mấy ngày. Gì đâu mà phiền chứ, em còn phải cảm ơn anh vì nhận lời giúp em ấy chứ. Anh vào nhà đi. Tôi theo Dung vào trong nhà. Thật đúng là căn nhà này có gì đó rất lạ, nhưng nó là ở chỗ nào thì tôi chưa thể tìm ra được. Việc đầu tiên trong sáng nay là tôi cần phải làm chính là bắt tay vào dọn dẹp thật sạch sẽ. Tôi không tin chuyện Dung nói là thật, và hôm nay tôi sẽ chứng minh điều đó là vô lý. Mất cả buổi sáng để dọn dẹp thì tới chưa cúng xong. Căn nhà khá là ngăn nắp và sạch sẽ. Tôi đứng giữa căn nhà để quan sát thành quả của mình, và rồi ánh mắt dừng lại trước bàn thờ trên tường. Tất cả tôi đều dọn sạch, duy nhất chỉ có bàn thờ này là tôi chưa động tới. Dung này, nhà cô có thang chứ? Có anh ạ. À, để đâu để tôi lấy? Anh tính làm gì mà phải dùng thang? Tôi chỉ tay lên bàn thờ trên tường kia rồi nói với Dung. Tôi muốn dọn sạch trên đó, cô cũng biết mà. Nơi thờ cũng đâu thể để bẩn như thế. Dung nhìn theo hướng tay của tôi gấp gáp nói. Ẩm vâng, chết thật đấy. Từ ngày em về đây cũng không có để ý tới bàn thờ đó. Tại em sợ độ cao nên không có dám bắt thang. Không sao đâu, bây giờ có tôi rồi, tôi sẽ dọn giúp cô. Vâng ạ, vậy cảm ơn anh. Tôi theo sau Dung đi vào căn phòng nằm ở cuối cạnh cửa sau để mà lấy thang. Mang cái thang quay trở lại nhà ngoài, tôi dựng nó vào tường rồi leo lên dọn bàn thờ. Đúng như tôi nghĩ, trên này quả thật rất bụi. Chợt tôi thấy có hai khung ảnh đang nằm sấp. Thế vậy tôi liền đưa tay đụng lên. Bất ngờ hai khung ảnh đều là nữ và cả hai đều còn rất trẻ. Nhưng không phải căn nhà này Dung nói là của bố cô hay sao? Thế hai gái này là thế nào? Dung này, hai cô gái này là thế nào với cô? Nghe câu hỏi của tôi, Dung liền bất ngờ. Sao ạ? Anh nói hai cô nào? Đây này, cả hai bức ảnh thờ này đều là nữ, cả hai người vẫn còn trẻ lắm. Tôi nghĩ lúc mà họ chết chắc chỉ tầm 25-26 tuổi. Anh nói thật đã, em đâu có biết hai người họ là ai. Nhưng mà tại sao lại như vậy chứ? Đây là nhà của bố em mà, làm sao bố em lại có quan hệ với họ để rồi thờ cúng như vậy? Tôi nghe Dung nói đến đây thì bắt đầu nhận ra có chút khó hiểu. Rốt cuộc hai cô gái này có quan hệ thế nào với bố của Dung? Tại sao ngày còn sống ông ấy lại thờ cúng họ? Thôi, cô đi lấy giúp tôi cái khăn với lại chậu nước nhé. Vâng được ạ, anh đợi em một lát em đi lấy ngay. Cảm ơn cô. Tôi đứng trên thang để đợi một lúc thì Dung quay lại cộng với một chậu nước nhỏ và một cái khăn. Đợi tới chỗ tôi, Dung nói, cười đứng với khăn đây ạ. Tôi gật đầu cảm ơn rồi đổ lấy chậu nước và cái khăn tay. Trong lúc mà dọn thì tôi nói với Dung. Dung này, cô giúp tôi đi mua hoa và đồ lễ nhé. Vâng ạ. Dung mở cửa dắt xe máy ra ngoài rồi nổ máy phóng đi. Trong căn nhà lúc này chỉ còn lại một mình tôi. Tôi loay hoay lau dọn một lúc thì cũng xong. Tôi đặt chậu nước xuống đất rồi mang bằng cái chén nhỏ cùng với lọ hoa mới lấy từ trên bàn thờ xuống đi rửa. Sau đó thì trở lại leo lên thang, xếp ba cây chén về vị trí cũ. Nhưng bỗng tôi giật mình kinh hãi đến mức ngã từ trên thang xuống, đụng chỗ cái chậu nước, làm nước bên trong đổ ra khắp sàn nhà. Vừa rồi tôi nhìn thấy gương mặt của hai cô gái trong khung ảnh thờ đang nhìn tôi cười. Nụ cười ấy thực sự làm cho tôi quá sợ. Tôi không hề hoa mắt mà nhìn nhầm. Rồi mắt mấy lần rồi đứng dậy, bước lùi lại đằng sau, cho đến khi tôi quan sát được cả hai khung cảnh đó thì đứng lại. Sao kỳ lạ như vậy? Vừa rồi mình hoa mắt mà nhìn nhầm sao? Làm gì có chuyện hai cô gái trong ảnh truyền thần có thể cười với mình được như vậy? Lạ quá. Tôi liền dẫn người lên thì đúng là hai bức ảnh trên bàn thờ không có gì lạ. Vậy là vừa rồi tôi đúng là hoa mắt. Đúng lúc Dung về đến nơi dắt xe vào trong sân nói. Em mua về rồi đấy. Nhanh vậy à? Vâng ạ, chợ cũng gần mà anh. Tôi đi tới đỡ lấy túi hoa quả, tay còn lại cầm lấy bó hoa trên tay của Dung vừa đưa tới. Cắm hoa vào lọ thì bày hoa trên bàn thờ. Tôi thắp nhang rồi khấn vái xong thì ngồi xuống ghế. Lúc này Dung mới nói giọng bất ngờ. Anh dọn nhà sạch thật đấy. Có gì đâu, dọn dẹp cho sạch thôi mà. Anh có tin là sáng mai tỉnh ngủ mọi thứ trở lại như cũ không? Làm sao như vậy được chứ? Đấy là do anh chưa tận mắt chứng kiến nên anh không tin em thôi. Đêm nay anh ngủ lại đây rồi sẽ tin. Tôi liền bật cười. Không có chuyện đó đâu, tôi chưa từng gặp bao giờ cả. Nếu có thể cũng muốn thử gặp một lần xem hình dáng của ma nó ra làm sao. Dung lúc này liền nói, ấy anh đừng nói vậy. Em cũng chưa từng gặp bao giờ, nhưng mà em nghe mẹ em kể một lần rồi. Ngày mà bà ngoại em mất á, chính mắt mẹ em nhìn thấy hồn của bà về đấy. Mẹ cô nói cho cô nghe chơi vậy thôi, chứ người đã qua đời rồi thì thôi chứ, làm sao còn có thể hiện diện cho mẹ cô thấy được. Vậy mà cô cũng tin là thật. Em nói thật mà, anh không tin thì thôi. Để em vào bếp làm vài món cho anh em mình ăn nhé. Cũng được, cảm ơn cô. Tôi tranh thủ trong lúc đợi cho Dung làm đồ ăn dưới bếp thì nằm dài ra ghế sofa chợp mắt lấy một lúc. Rồi thì ngủ lúc nào không hay. Chợt bên tai của tôi nghe có người đang gọi, liền mở mắt ngồi dậy. Phía ngoài cổng là hai cô gái mặc đồ trắng toát, thoạt nhìn xinh đẹp. Nhưng sao mà nhìn hai người này tôi thấy quen mặt quá. Chào hai cô, không biết là hai người hỏi ai đây, là nhà cô Dung à, để tôi chạy vào gọi cô ấy nhé. Sau câu hỏi của tôi, một trong hai cô gái trước mặt liền đáp. Nhưng ngay khi cô ta mở miệng, giọng nói nghe lạ lắm. Cứ như thể người đứng đây nhưng giọng nói lại vọng về từ một nơi rất xa. Đây là nhà của chị em tôi, cô ta không được phép ở. À, cô nói sao à? Cô nói đây là nhà của hai người, nhưng rõ ràng là nhà của Dung, có nhầm lẫn gì không? Anh là người tốt, chúng tôi không muốn hại anh. Anh mau đi đi, rời khỏi đây, nếu không anh phải hối hận đấy. Sau câu nói này của cô gái, tôi mở mắt ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa. Và rồi nhận ra cuộc đối thoại của tôi với họ, đó chỉ là một giấc mơ. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì giấc mơ vừa rồi, thì giọng nói của Dung vừa vang lên từ đằng sau. Anh vừa ngủ sao? Em làm đồ ăn xong rồi đấy. Anh ăn đi cho nóng. Nếu mà tay nghề không ngon đừng chê nhé. À, sao tôi chê được chứ? Ngon hay dở tôi đều ăn cả. Là công của cô làm mà, đừng nói vậy. Vâng, vậy thì anh mau ăn đi. Trong bữa ăn, tôi và Dung không nói gì nhiều. Hầu như cả hai đều im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng. Còn tôi, việc nằm mơ thấy hai cô gái trên bàn thờ kia thì làm cho tôi nghĩ không ra. Lúc đầu khi mà gặp ảo giác thấy hai cô gái trong ảnh thờ cười với mình đã làm cho tôi thấy khá hoang đường. Vậy mà tôi lại nằm mơ hai cô gái ấy, rốt cuộc là do tôi nghĩ quá nhiều hay là như tôi đang nghĩ trong đầu rằng bản thân thật sự đã nhìn thấy chứ không còn là ảo giác nữa. Sau khi đợi Dung rửa chén bát rồi dưới bếp, lúc mà cô ấy trở lại ngồi xuống ghế, bây giờ tôi mới hỏi, cô Dung này, không biết là trước đây đã từng xảy ra việc gì mà bố cô lại dọn tới căn nhà này sống một mình như vậy? Dung nghe câu hỏi của tôi thì khẽ thở dài rồi đáp, việc đó thật ra em cũng không giấu gì anh. Nếu anh đang muốn biết thì em sẽ nói. Thật ra việc bố rời xa mẹ con em dọn đến đây sống, em và mẹ đều không hiểu tại sao bố làm vậy. Mẹ chỉ đoán rằng bố có bồ nhí ở bên ngoài. Còn sự thật phía sau thế nào em cũng không rõ. Chỉ biết là từ sau lần đó đến khi bố mất, mẹ và em không còn gặp lại bố nữa. À, thì ra là vậy. Thế cô không có muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao bố cô rời bỏ hai mẹ con sao? Có chứ. Lần này em về đây cũng chính là việc này. Nhưng mà chắc không cần phải tìm hiểu việc đó nữa đâu. Tại sao vậy? Anh cũng thấy rồi mà. Hai cô gái trong ảnh trên bàn thờ kia chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Đúng như mẹ em nghĩ, bố đã có người khác. Tôi im lặng trong vài giây rồi chợt nhớ ra lời hai cô gái nói trong giấc mơ thì liền đặt câu hỏi. Vậy cô có bao giờ nghĩ rằng căn này không phải là của bố cô không? Ý của tôi là của hai cô gái trong ảnh thờ đấy. Em cũng đang nghĩ đến chuyện anh vừa nói. Nhưng mà nếu không phải là của bố em thì chủ nhân thực sự của ngôi nhà bây giờ hiện đang ở đâu chứ? Bà ấy chính là mẹ của hai người họ. Nếu như hai người trong ảnh là con gái của bà ta, vậy bây giờ bà ta ở đâu? Đúng như là Dung nói, những gì mà cô ta nói đều có đúng với suy nghĩ trong đầu của tôi. Thật sự mà nói, tôi cũng đang tò mò muốn biết về người đàn bà ấy. Có phải bà ta chính là mẹ của hai cô gái trên bàn thờ kia không? Và đúng như tôi suy nghĩ, tôi nằm mơ thấy hai chị em họ không phải là vì tôi suy nghĩ nhiều, mà là vì linh hồn hai cô gái đó vẫn còn trong ngôi nhà này. Chính vì họ không muốn dùng tới đây, cho nên nhiều lần cô dọn dẹp nhà cửa đều bị họ quay về quậy phá, ý là muốn cô phải rời khỏi đây. Dung này, cậu đã thử hỏi hàng xóm xung quanh đây chưa? Dung lắc đầu mà đáp, không có ai biết chuyện bố em và gia đình này đâu anh ạ. Em đã hỏi khi về đây rồi, đa số đều là hàng xóm mới cho nên có hỏi thì họ cũng không biết. Vậy à? Thế thì thật là muốn tìm hiểu nguyên nhân hai cô gái này chết, xem ra chẳng khác gì mò kim đáy bể rồi. Em cũng nghĩ vậy. Đúng lúc này Dung có điện thoại cho nên không có tiếp tục nói chuyện với tôi mà đứng dậy đi trở về phòng. Đêm nay tôi sẽ nằm ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách. Vì là trong đầu còn vướng bận nhiều suy nghĩ kỳ lạ cho nên tôi chưa có ngủ được. Nằm một lúc chưa ngủ được, tôi ngồi dậy rời khỏi ghế đi ra ngoài sân hút thuốc cho thoáng. Hàng xóm xung quanh đều đã đi ngủ cả, nơi này đúng là vắng vẻ cả ngày lẫn đêm. Một phần vì nhà nào biết nhà đó ít giao tiếp với nhau, vì vậy mà ngày cũng như đêm thật không khác gì nhau là mấy. Tôi vô thức đánh rơi điếu thuốc trong tay xuống đất, đưa tay vào túi quần muốn lấy ra một điếu mới, thì chợt tôi thấy có hai bóng trắng vừa đi vụt qua cửa. Thế vậy tôi đi thật nhanh tới cửa, đưa mắt nhìn theo hướng của hai người. Nhưng thật là quá lạ, mới đó mà không còn thấy hai người mặc đồ trắng đó đâu. Người làm sao mà có thể đi nhanh như vậy? Không nhìn thấy hai người đó đâu, tôi liền quay người đang muốn đi vào trong, thì tôi bỗng giật mình vì có một giọng nói của ai đó phía sau. Cậu mới dọn về đây sống ư? Đứng trước mặt của tôi là một người đàn bà tuổi chắc cũng ngoài 50. Bà ta mặc bộ đồ đen, mái tóc có phần khá đơn điệu, mặt không hề được trang điểm, xem ra là người không quá coi trọng hình thức. Thế bà ta hỏi vậy tôi liền chào. Dạ chào chào bác. Đây thật ra không phải là nhà của cháu đâu. Chủ ngôi nhà này là một cô gái, cô ấy có việc cần cháu giúp, cho nên cháu mới dọn đến đây ở vài ngày. Vậy sao? Theo tôi biết căn nhà này đâu phải của bạn cậu. Ơ, ý bác là sao à? Bác biết gì về chủ nhân căn nhà này sao? Không chỉ là biết. Nếu cậu có hứng thú biết vì sao tôi lại nói với cậu, căn nhà này không phải của bạn gái cậu. Chiều mai cậu tới nhà tôi sẽ kể cho nghe. Vừa rồi tôi đi ngang qua đây thấy cậu cho nên là lạ mới tới hỏi chuyện. Không biết tôi có làm phiền cậu không? Tôi liền lắc đầu rồi đáp. À, không có phiền đâu. Nếu bác nói vậy thì cháu thật là không giấu. Cháu đang muốn biết những việc từng xảy ra ở đây. Bác chịu kể cho cháu nghe thì cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Được rồi, vậy đi. Mai đến gặp tôi. Nhà tôi nằm ở cuối con đường này, số nhà 74. Chiều mai cậu tới nhà tôi gặp tôi. Lúc đó tôi sẽ kể cho cậu nghe. Vâng ạ, cháu thật cảm ơn bác nhiều lắm. Nói rồi người đàn bà quay đi. Tôi sực nhớ ra vừa rồi nói chuyện tôi còn chưa kịp hỏi tên của người đàn bà. Hướng ánh mắt nhìn theo sau như là muốn cất lời hỏi thì đã thấy bà ta đi xa. Anh vừa nói chuyện với ai ngoài này vậy? Tôi giật nảy người khi nghe Dung hỏi phía sau. Quay mặt lại tôi liền nói, tôi vừa nói chuyện với người hàng xóm thôi. Bà ấy nói là sống ở cuối con đường này. Cuối đường à? Đúng vậy. Bà ấy nói là nhà bà ấy ở số 74. Rất có thể là bà ấy là hàng xóm cũ sống ở con đường này cũng nên. Vì vậy mà bà ấy biết điều gì đó về việc từng xảy ra trong căn nhà này. Không có thể lắm. Mà muộn rồi anh chưa đi ngủ sao? Tôi chưa ngủ được cho nên ra ngoài hút thuốc cho thoáng. Thôi cô cũng đi ngủ đi. Vâng em đi ngủ trước, anh cũng ngủ sớm nhé. Được, chúc cô ngủ ngon. Anh cũng vậy. Dung nói rồi đi thẳng về phòng của mình. Tôi đứng hút thuốc thêm một lúc rồi trở lại ghế sofa. Tôi nhắm mắt lại cố ngủ vì đang thật là rất háo hức. Vì có thể ngay ngày mai, tất cả những thắc mắc trong đầu của tôi sẽ được người đàn bà sống tại căn nhà số 74 giải đáp hết cả thì thật là tốt quá rồi. Ngỡ tưởng rằng đêm nay tôi sẽ có được một giấc ngủ ngon. Nhưng mà không phải như vậy. Tôi tỉnh giấc giữa đêm mở đôi mắt ngồi bật dậy. Vì bị đánh thức bởi tiếng động lạ đang phát ra từ bên trong căn phòng nào đó trong ngôi nhà này, tôi tự hỏi, tiếng động gì vậy? Tôi tự hỏi rồi cũng tự mình tìm câu trả lời. Tiếng động vừa rồi giống như là tiếng của ngay vật gì đó bằng kim loại va chạm vào nhau. Nếu không nhầm thì nó phát ra từ căn phòng nằm cuối tầng 1 thì phải. Còn đang suy nghĩ mông lung ở trong đầu thì tôi chợt đứng khựng lại. Bởi vì lúc này trong căn phòng đó hoàn toàn không có ánh đèn. Cửa vẫn còn đang đóng kín. Tôi còn đang suy nghĩ có thể là Dung đang tìm đồ gì đó nhưng không phải là cô ấy. Sao lạ vậy, hay là chuột? Tôi đoán rất có thể trong phòng có chuột, và chính con tiểu yêu ấy là thủ phạm gây ra tiếng động khi nãy. Xoay người muốn trở đi lại phòng khách thì tiếng động đó một lần nữa vang lên, phát ra từ trong căn phòng này. Là một cái là trong tiếng leng keng mà tôi nghe thấy được, còn kèm theo đó là một tiếng khóc của một người phụ nữ. Bất giác tôi quay mặt nhìn vào cánh cửa đang đóng kín kia, đưa tay tới mở cửa ra xem thử là ai, thì nhận ra cửa đang khóa cho nên không thể nào mở ra được. Đúng là có tiếng khóc. Tôi có thể khẳng định rằng tay của mình không hề nghe nhầm. Vậy thì lạ quá, trong nhà ngoài tôi và Dung ra đâu còn ai khác. Vậy người đang khóc trong phòng này là ai? Anh đứng đó làm gì vậy? À, có tiếng động trong phòng nên là tôi kiểm tra. Mà cô có chìa khóa phòng này không? Nghe tôi nói trong phòng có tiếng động làm cho Dung bất ngờ, cô ấy tròn xoe mắt hỏi: tiếng động hay có chuột bên trong? Dung đi tới chỗ của tôi, nhưng thật kỳ lạ, bên trong hoàn toàn không còn nghe tiếng động tiếng gì cả. Tôi thấy vậy thì bèn áp tai vào nghe một lần nữa, quả đúng là như vậy. Không còn tiếng khóc khi nãy, tiếng kim loại va chạm kia cũng biến mất. Chắc là chuột thưa anh, mà bây giờ có muốn mở cửa ra cũng không mở được, tại em không có chìa khóa phòng này đâu. Ồ, không có chìa khóa sao? Tôi ngạc nhiên hỏi, vì không có lý nào Dung là chủ nhà mà lại không có chìa khóa. Nhận ra sắc mặt của tôi, Dung liền nói tiếp: phòng nào em cũng có thể mở, chỉ duy nhất phòng này là em không có khóa. Em cũng đang tính là trời sáng em sẽ đi tìm thợ khóa về sửa. Cả hai cuối cùng đi trở lại phòng khách. Tôi ngồi xuống ghế, Dung thì đi lấy nước. Một lát sau cô ấy quay trở lại, cùng với đó là hai cốc nước trên tay. Để tới trước mặt của tôi một cốc nước vừa mới lấy, Dung nói: sao em nhìn anh có vẻ lo lắng quá vậy? Chắc là chuột thôi mà. Ngôi nhà này bố em mất là bỏ không từ ngày đó cho đến bây giờ. Việc có chuột cũng là rất bình thường thôi anh. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Phải chăng nếu đúng như Dung nói, tiếng động tôi nghe thấy là do một con chuột nào đó trong phòng tạo ra? Vậy còn tiếng khóc của người phụ nữ kia là sao? Tôi đâu có nghe nhầm. Không phải là tôi đang rất tỉnh táo đây sao? Tôi liền nói với Dung: thật ra thì tôi còn nghe thấy tiếng khóc là của một cô gái. Anh nói sao à? Anh nghe thấy tiếng khóc ở trong phòng này? Đâu có thể có chuyện vô lý như vậy. Trong nhà chỉ có anh và em thôi mà, còn ai đâu? Đúng như tôi dự đoán, lời tôi nói ra Dung không có tin. Có thể giờ đây cô ấy đang nghĩ tôi nói dối, hoặc cũng có thể cho rằng đây là một trò của tôi bịa ra để nhát cô ấy sợ cũng nên. Tôi liền nói: cô không tin tôi thì thôi vậy, dù sao tôi biết chắn nói ra thế nào cô cũng không tin mà. Vậy tôi bỏ đi. Dung không có tin cho nên cô ấy uống hết cốc nước rồi không nói thêm lời nào, đi thẳng về phòng của mình, đóng cửa lại, ngồi cho đến tận sáng. Tôi đứng dậy đi tới định tắt công tắc đèn trên tường, nhưng khi đưa tay tới chưa kịp chạm vào cái công tắc thì đột nhiên đèn điện trong nhà vụt tắt. Xung quanh tôi rơi vào trong không gian tối tăm, không nhìn thấy gì cả. Mất vài phút mắt của tôi mới có thể thích nghi với bóng tối. Và rồi trong khoảng không gian tối tăm ấy, tôi lờ mờ thấy hai bóng trắng đi từ trong căn phòng khóa trái đó ra ngoài. Đó là hai cô gái. Họ dắt tay nhau lướt từ từ trên mặt đất lên tầng 2 chứ không hề đi. Và rồi hai mắt của tôi như muốn lòi ra khi phát hiện ra rằng hai cô gái đó không hề có chân. Mình có phải đang nằm mơ đó chứ? Không lẽ nào mình thấy ma thật sao? Còn nghi ngờ gì nữa, đúng là tôi đang gặp ma. Họ chính là hai cô gái trong ảnh thờ. Không lẽ họ chết trong căn nhà này thật như những gì tôi luôn nghĩ? Bất ngờ từ trên tầng 2 có thể là một trong số phòng trên đó liên tục phát ra những tiếng động lạ. Nghe thật kỹ thì đó là tiếng đồ đạc rơi xuống đất tạo ra. Dù nghe thế vậy, giống tôi liền mở cửa đi nhanh, bật công tắc đèn, nhưng căn nhà lúc này đã mất điện, bóng đèn nào có bật sáng được. Anh ơi, tiếng động vừa rồi là sao vậy? Trong nhà mất điện mà sao em bật đèn không được vậy anh? Mất điện rồi. Nói xong thì tôi liền vội lấy điện thoại trong tay, nhanh chóng bật đèn pin chiếu thẳng tới lối cầu thang hướng lên trên tầng. Tiếng đổ vỡ vẫn còn vang lên, chưa có dấu hiệu dừng lại, cường độ lại tăng chứ không có giảm xuống. Dung sợ quá kéo nhẹ cánh tay của tôi lại gần rồi gấp gáp nói, chuyện này là sao vậy anh? Tôi biết rõ hai cô gái kia làm ra chuyện này, thông điệp của họ là quá rõ ràng. Họ không muốn chúng tôi có mặt trong căn nhà này cho nên mới đập phá như vậy. Hiện tượng là đã bắt đầu ập đến với tôi và Dung khi điện trong nhà đã có trở lại. Nhưng bóng đèn cứ như vậy chớp rồi lại tắt cho đến khi mà cả căn nhà trở lại bình thường. Đèn điện trong nhà không còn chớp tắt liên hồi nữa, tiếng đổ vỡ trên tầng cũng im bặt. Đèn điện trong nhà sáng trở lại, tôi và Dung cũng đỡ sợ hơn. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một sự lạ đến như vậy. Thật đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Đi, tôi với cô lên trên đó xem thế nào. Dung không nói gì mà chỉ gật đầu rồi bám chặt lấy cánh tay của tôi cùng theo lên tầng. Khi mà cả hai đặt chân tới tầng 2 thì hết sức ngỡ ngàng vì trước mặt là cửa của các phòng đều mở rộng. Đi quan sát từng phòng đều trong tình trạng đồ đạc đổ vỡ xuống sàn hết cả. Đúng là căn nhà này có ma rồi anh ạ. Chẳng lẽ đúng là như anh nói, hai cô gái trong ảnh thờ là... Đúng vậy, chính là hai người họ. Khi nãy tôi đã nói với cô rồi mà cô không tin. Bây giờ tận mắt cô chứng kiến cảnh này cô tin rồi chứ. Nhưng em có làm gì sai đâu mà họ đối xử với em như vậy. Việc này xem ra không hề đơn giản. Họ muốn chúng ta dọn khỏi căn nhà này cho nên mới làm như vậy. Họ có thể sự có mặt của cô và tôi ở đây vô tình đã chọc giận linh hồn của họ. Suốt cuộc chuyện này là sao anh? Tôi không rõ nhưng cô đừng sợ. Tôi sẽ cùng cô tìm hiểu nguyên nhân vì sao họ lại tức giận với cô như vậy. Anh phải giúp em. Em thực sự không muốn rời khỏi căn nhà của bố mình để lại. Dù gì đây cũng là nhà của em mà. Tại sao họ lại nói là nhà của họ chứ? Sau một đêm tại căn nhà trở lại trạng thái cũ, đồ đạc trên tầng đổ vỡ hết cả. Dùng mệt mỏi sau một đêm mất ngủ, thì cũng trong tình trạng tương tự. Cả hai người ngồi nhìn nhau mà không giấu được sự thất vọng. Quả đúng như Dùng nói, dù cho có dọn sạch sẽ đến đâu thì chỉ sau một đêm nó lại đâu vào đó bừa bộn như cũ. Chỉ khác là tầng 1 nơi phòng khách của tôi dọn sạch là vẫn còn được giữ nguyên. Dùng đứng dậy nhìn tôi bằng một ánh mắt mệt mỏi. Anh ăn gì không? Tiện đi chợ em mua về cho. Vậy phiền cô mua giúp tôi cái bánh mì trứng vậy. Anh tranh thủ ngủ thêm một lúc đi. Đêm qua không ngủ ngon rồi. Em ra chợ xem có người nào sửa khóa, rồi gọi họ tới nhà mở cửa phòng đó xem có gì bên trong. Được. Dùng đi rồi tôi mới sực nhớ người hàng xóm hôm trước mà quên mất có hẹn tới gặp mặt. Tôi không nằm ngủ mà ngồi đợi cho đến khi Dung đi trở về. Lúc này tôi mới nhanh chân ra ngoài sân. Cô Dung này, cô ăn trước nhé. Bây giờ tôi tới căn nhà số 74 một chuyến xem có hỏi được gì không. Anh nói là cái nhà bố bà nói chuyện với anh hả? Vậy cho em đi cùng với. Nhưng mà đâu cần gấp, anh vào nhà ăn xong rồi anh em mình đi được không? Tại em cũng muốn biết về cô gái kia. Suy nghĩ về lời của Dung nói không phải là không có lý, cho nên tôi đồng ý ngay. Cả hai vào nhà ăn xong rồi đến căn nhà số 74 gặp người phụ nữ hôm trước. Lúc này cả hai tới nhà 74. Đây là một căn nhà 2 tầng nhưng xem ra chủ nhân của nó đúng thật là không coi trọng hình thức. Căn nhà được xây khá là đơn giản, bên trong có khá nhiều cây cảnh. Xem ra đây có thể là thú vui của gia chủ. Cửa không có chuông, tôi phải gọi một lúc thì mới thấy chủ nhà mở cửa. Là người phụ nữ nói chuyện với tôi lần trước, đi tới chỗ tôi và Dung, bà ta liền hỏi. Cậu đến đây rồi sao? Còn đây chắc hẳn là con gái của ông Hoàn. Dung liền đáp. Vâng ạ, Hoàn là tên bố cháu. Không biết là cô đã từng gặp bố cháu chưa hả? Bà ta liền đáp. Đương nhiên là gặp. Căn nhà cạnh bên nhà của bố cô trước đây chính là một trong những căn nhà của tôi. Nhưng mà bây giờ tôi bán cho người khác, giờ chỉ còn căn nhà 74 này thôi. Vâng ạ. Nếu cô đã đến đây thì tôi cũng có chuyện để muốn kể cho cô biết về một sự thật về người bố của mình. Vậy à, vậy thì tốt quá. Hai cô cậu vào trong nhà đi. À mà quên chưa giới thiệu, hai người cứ gọi tôi là cô Dương được rồi. Vâng ạ. Cửa được mở ra, tôi theo cô Dương vào trong nhà. Dùng lúc này cũng theo ngay sau tôi, ngồi tại phòng khách. Cô Dương liền nói, trước đây căn nhà cô cậu đang ở hiện tại là một người hàng xóm cũ tên là Quảng. Sau này không hiểu tại sao chỉ trong một đêm mà nhà đó chết sạch, chỉ còn lại một mình ông ta còn sống. Tôi liền hết sức ngỡ ngàng rồi hỏi, Vậy tại sao ông Quảng thoát chết vậy ạ? Mà mọi người nhà ông ấy làm sao mà chết vậy cô? Cô Dương khẽ gật đầu rồi tiếp lời. Đúng là khó hiểu. Sự này gia đình của ông ấy cũng làm mất lòng ai bao giờ. Vậy mà chỉ trong một đêm chết hết không rõ lý do. Đáng sợ nhất là cô gái liền 8 tuổi bị tìm thấy trên phòng. Lúc mà công an tìm thấy thi thể con bé, gương mặt của nó đã hoàn toàn bị biến dạng. Không biết kẻ nào độc ác đến mức xuống tay tàn độc như vậy. Ngay đến đây thì tôi và Dung quay mặt nhìn nhau vì không thể ngờ được trong căn nhà hiện tại nơi Dung đang ở lại từng xảy ra sự việc đáng sợ như vậy. Dung quay mặt qua hỏi cô Dương. Vậy sau đó ông ấy bán cho bố cháu rồi rời khỏi đó phải không cô? Cô Dương gật đầu. Đúng là như vậy. Thì cô mới có mặt ở đây ngày hôm sau. Nhưng mà đây mới chính là việc tôi cần kể cho hai người nghe. Tôi gật đầu không giấu nổi sự tò mò muốn biết tiếp theo vụ việc cái ám ảnh của gia đình ông Quảng kia sẽ là những câu chuyện kỳ lạ gì nữa. Và có khi nào hai hồn ma kia chính là nạn nhân tiếp theo. Cô Dương thấy tôi và Dung im lặng chờ đợi thì liền tiếp tục kể. Sau khi vợ và con của ông Quảng chết một cách đầy bí ẩn, phía bên công an cũng đã vào cuộc điều tra. Họ lần theo các mối quan hệ từ thân thích bạn bè, thậm chí tới các đối tác khách hàng của gia đình ông Quảng, nhưng mà hoàn toàn không tìm được kẻ nào thù ghét ông Quảng và gia đình của ông ấy tới mức phải xuống tay giết cả nhà như vậy. Một thời gian dài sau đó thì công an cũng đã dừng cuộc điều tra vì không thể truy ra được hung thủ. Ông Quảng cũng vì việc này mà rất đau lòng, nên ông ấy đã quyết định ra bán ngôi nhà. Dung liền hỏi, vậy bố cháu, ý của cháu là trước khi mua ngôi nhà, bố cháu và người phụ nữ sống cùng ông ấy có biết sự việc tại nhà ông Quảng không ạ? Tôi không hỏi tiếp cô Dương câu nào, vì Dung đã hỏi đúng câu mà tôi đang muốn hỏi cô Dương. Cô Dương uống nước để cổ họng đỡ khô rồi tiếp nói, đương nhiên là biết, nhưng tôi không hiểu tại sao bố của cô Dung đây và người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh ông ấy lại chẳng hề sợ lời đồn về ma quỷ trong căn nhà đó mà liền lập tức dọn vào để sống. Có bắt đầu từ đây thì việc lạ mới xảy ra. Đây cũng chính là vì sao tôi phải bán căn nhà bên cạnh gia đình của họ rồi dọn đến căn hộ 74 này ở cho đến tận bây giờ. Hàng xóm họ cũng sợ quá mà dọn đi nơi khác cả. Câu chuyện thật đã làm cho tôi bị cuốn hút qua lời kể của cô Dương. Quả đúng như tôi nghĩ, căn nhà của cô Dung đây thật sự không phải là một căn nhà bình thường, mà việc có ma là đúng. Thế nhưng tôi đang băn khoăn tại sao ông Hoàn bố của Dung và người phụ nữ xinh đẹp kia lại không sợ mà dọn vào đó gấp gáp như vậy. Việc dọn vào đó có thể cho là vào thời điểm đó ông ấy mới bỏ mẹ con của Dung. Thế nhưng mà việc về tâm linh ma quỷ không có lý nào ông ấy lại không quan tâm tới. Cô Dương quay mặt qua nhìn Dung. Bố cô dọn vào sống có thể là do ông ấy không tin lời đồn vào ma quỷ. Nhưng mà người phụ nữ bên cạnh ông ta không phải là không tin. Ngay sau khi dọn vào thì cô ta tới nhà của một người đàn bà. Nhìn cách bà ta ăn mặc phần nào tôi cũng đoán được bà ta không phải là người thường. Nếu tôi đoán không nhầm thì bà ấy là một bà thầy Pháp thì phải. Lúc này tôi mới hỏi, vậy là bà ta đến nhà của ông Hoàn để trừ tá. Cô Dương gật đầu, đúng vậy. Bà ta làm lễ, hết gào thét rồi quát tháo, rồi thì rung chuông suốt cả đêm. Lúc đó tôi ở ngay sát cạnh nhà, nghe mà mất ngủ. Tôi nghe cô Dương nói hết câu thì liền hỏi tiếp. Vậy rồi sau đó thế nào vậy cô? Bà thầy đó có đuổi được những hồn ma trong ngôi nhà của cô Dung đi được không? Cô Dương liền gần gù rồi nói. Chắc là có đuổi được đó cậu. Tại vì từ sau lần đó, người phụ nữ kia gọi bà thầy đó về là tôi không còn thấy hiện tượng gì lạ. Bắn đi một thời gian thì đột nhiên việc lạ lại đến. Dung lúc này liền hỏi, việc lạ gì vậy à? Cô Dương liền đáp, một thời gian sau thì tôi không thấy hai cô con gái của nhà đó đâu. Có vài lần nói chuyện được với ông Hoàn thì ông ấy cũng chỉ nói mẹ của hai cô gái đó chuyển đi nơi khác sống. Hình như là chuyển đi đâu cũng không biết rõ. Lần đó tôi có hỏi mà ông chỉ lắc đầu nói là không biết là người phụ nữ kia cho con gái đi đâu nữa. Ngày cô Dương nói đến đây trong đầu của tôi nghĩ đến việc nếu như là mẹ con của hai cô gái đó đưa họ đi chỗ khác, thế thì tại sao hai cô gái đó lại hiện về trong nhà của Dung? Việc này đúng là có gì đó làm tôi chưa thể lý giải được. Nghe đến đây thì cô Dương lại tiếp. Cho đến khi mà ông Hoàn đã qua đời vì tai nạn, tôi thấy người phụ nữ đó lạ lắm. Bà ta chỉ quanh quẩn nhanh chóng đưa người tới đây xem nhà rồi lại gấp gáp đi. Thế nhưng mà xem ra thì không bán được thì phải. Dung liền hỏi, bán nhà? Căn nhà này của bố cháu đứng tên mà. Cô Dương ngăn lời của Dung, cô nói, thì chắc cô ta phải có giấy ủy quyền của bố cô thì mới dám bán. Thế cô có giấy tờ ở đây không? Nếu mà đúng là giấy tờ nhà đứng tên của bố cô thật, thì người phụ nữ đó sao bán được căn nhà của bố cô chứ? Tôi quay qua nhìn Dung, tôi thấy Dung lắc đầu, cháu không có cầm giấy tờ theo. Cô Dương và tôi hết sức ngạc nhiên, tôi liền hỏi, vậy làm sao cô có chìa khóa? Dung liền nói, trước ngày bố em qua đời, ông có gửi cho em nhưng mà em chỉ nhận được chìa khóa và địa chỉ nhà thôi. Tôi liền nói, thế thì không ổn rồi. Nếu đúng như bà ta có giấy ủy quyền của bố cô thật, thì khả năng sớm muộn cũng bán ngôi nhà này. Dung lúc này mặt mày tỏ ra lo lắng, tôi liền quay qua hỏi cô Dương, vậy gần đây cô có thấy bà ta quay lại đây không ạ? Cô Dương gật đầu ngay, có. Dăm bữa nửa tháng thế nào bà ta cũng tới đây. Nếu như cô cậu còn ở đây thế nào cũng gặp bà ta. Tôi và Dung cảm ơn cô Dương đã kể cho nghe diễn biến xảy ra trong nhà của Dung trước đây, rồi cả hai đứng dậy để ra về. Về đến nhà, Dung lúc này thấy sắc mặt của cô ấy không tốt, tôi liền hỏi, cô sao vậy? Dung thở dài rồi đáp, nếu biết vậy lần đó ngay khi nhận được chìa khóa em đã gọi cho bố ngay thì không có cớ sự hôm nay. Tôi liền nói để giúp Dung lấy lại tinh thần, cô không nghe cô Dương nói sao? Bà ta cũng đâu có bán được căn nhà này chứ. Tôi và cô đợi bà ta ở đây. Mà nói tới việc bà ta muốn bán ngôi nhà này, tôi lại thấy là lạ, sao lại không có bán được chứ? Dung nghe tôi nói vậy thì liền ngửa mặt lên nhìn tôi. Lạ chỗ nào anh nói rõ hơn được không? Tôi thấy Dung đang tập trung ánh mắt nhìn về tôi, cho nên lúc này chính là cơ hội tốt để tôi có thể nói cho cô ấy nghe toàn bộ sự việc kỳ lạ tôi đã gặp phải trong căn nhà này. Sẽ có thể Dung sẽ nghe theo những gì tôi nói sắp tới đây. Đêm qua tôi đã từng tận mắt thấy hồn ma của hai cô gái lướt trên mặt đất mà không đi. Họ lướt trên từng bậc cầu thang và rồi thì cô biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó. Dung liền tròn xoa mắt hỏi tôi, ý của anh là anh đang muốn nói rằng hai cô con gái của bà ta chết rồi sao? Tôi liền gật đầu ngay, đúng là tôi đang nghĩ như vậy. Nhưng mà cô nghe cô Dương nói là bà ta nói với bố của cô rằng đã để lại cho hai cô gàn gái của mình dọn đến nơi khác sống, nhưng lại không cho biết họ đang dọn đi đâu. Cô không thấy lạ sao? Dung gật gù sau lời nói của tôi. Dung ngập ngừng vài phút rồi tiếp lời, anh nghĩ bà ta hại chết hai đứa con gái của mình, không thể nào. Họ là con của bà ấy mà, hổ dữ không ăn thịt con, sao mà bà ta có thể làm vậy chứ? Tôi thấy Dung đang đi theo đúng ý của tôi muốn nói cho cô ấy liền nói tiếp. Thật ra thì ngay từ lúc nghe cô Dương kể về bà ta và hai đứa con gái của mình đi khỏi đây, nhưng mà không nói cho bố cô biết là đi đâu. Về điểm này thì tôi đã nghi ngờ rồi. Anh nghi ngờ? Nghi ngờ rằng bà ta đang nói dối? Phải. Tôi đang nghi ngờ như vậy là vì như là cô Dương nói, bà ta thường xuyên về đây. Không lẽ lại để ban thờ hai đứa con gái nhăng đèn không thắp, lạnh lẽo bụi bặm như vậy? Cho nên có thể nói một cách đơn giản như tôi đang nghĩ ở đây, chính là họ không phải là con gái của bà ta. Cái gì? Dung mở to mắt miệng há lớn phản ứng hết sức bất ngờ trước lập luận tôi vừa mới nói ra khỏi miệng. Anh nghĩ bà ta đang lừa bố em? Không những là thế còn hại chết hai cô gái kia. Đúng vậy. Đây chính là lý do hai cô gái đó chết oan, hiện hồn về quấy phá chúng ta. Và giờ nếu như tôi đoán không nhầm thì bí mật hai cô gái chết oan đó muốn nói cho tôi đang nằm trong căn phòng khóa trái cửa kia. Và đúng như tôi nghĩ thì chìa khóa phòng đang nằm trong tay của bà ta. Tôi vừa nói dứt câu thì Dung đứng dậy khỏi ghế. Cô ấy đi về phía căn phòng đang đóng kín nhưng mà bị tôi kéo giật tay lại rồi hỏi, cô định làm gì vậy? Em muốn phá cửa ra xem rốt cuộc bà ta đang giấu thứ gì trong căn phòng này. Cô thật muốn phá cửa sao? Đúng vậy. Em không đợi được tới lúc thợ sửa khóa đến đây nữa mới có thể mở nó ra như vậy. Tôi đứng dậy buông tay của Dung và đi theo cô ấy, đi về phía trước của cửa phòng đang được khóa. Dung nói tôi đợi rồi mở cửa phòng để đồ nằm bên cạnh. Một lúc sau quay trở lại thì thấy một cái búa khá to trên tay. Vì là nặng cho nên Dung không thể giữ được lâu trên tay. Cô ấy đưa cây búa về phía của tôi rồi nói. Anh đập đi. Đập cái cửa này ra chúng ta sẽ biết bà ta đang giấu bí mật gì trong căn phòng này. Tôi liền gật đầu trước lời đề nghị của Dung. Vì nói thật là ngay từ đầu tôi đã muốn phá cánh cửa đáng ghét này. Nhưng mà rồi không thể làm được gì. Dù sao đây cũng không phải là nhà của tôi mà là tài sản của Dung. Nếu không được sự đồng ý của chủ nhà tôi có cố gắng làm việc cũng phạm pháp. Nay được Dung cho phép phá cửa không có lý do gì tôi có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Đưa tay nhận lấy cái búa trong tay của Dung, tôi bước lùi lại. Tay còn lại đưa lên nhẹ sang đẩy Dung đứng cách xa cánh cửa hơn. Tôi vận lực vào hai cánh tay, giơ búa lên, vận sức đập thật mạnh vào cánh cửa. Ngay sau phút đầu tiên, tiếng động đứt tại đó chính là vết nứt trên cửa. Tôi thấy vậy thì liền hít thở một hơi thật sâu, rồi lần một cái nữa búa to trong tay của tôi giơ cao, đập thật mạnh vào ngay chỗ vết nứt trên cánh cửa sau cú đập đầu tiên. Phát búa thứ hai rồi những phát búa từ tay của tôi đập mạnh vào cánh cửa, cho đến khi cánh cửa đã bị vỡ ra, vừa đủ một lỗ ô vuông cho một người lớn có thể chui vào. Đúng lúc này tôi mới dừng tay lại, tôi đặt cái búa xuống đất, ngó đầu nhìn vào trong phòng. Bên trong rất tối là có mùi rất khó chịu. Giống như là người ta để xác động vật chết vậy. Bất ngờ tôi bị một bóng đèn tấn công làm tôi thu người lại và rồi không kịp bị thương ngay ở má phải. Vết thương bắt đầu rỉ máu. Thì ra bóng đen vừa xuất hiện tấn công tôi chính là con mèo với bộ lông xù bết lại vì bị một lớp bụi khá dày. Con mèo kêu lớn một tiếng rồi gặm con chuột đang giấy đành đạch trong miệng chạy vụt ra ngoài qua chỗ hở mà tôi đang dùng búa để phá mà chạy đi. Con mèo làm tôi và Dung đứng im chết ngay tại chỗ. Phải mất vài phút tôi mới hoàn hồn trở lại và lúc này mới có cảm giác đau từ nơi vết thương do móng vuốt của con mèo kia để lại. Chợ tôi nhìn thấy Dung đang run cầm cập, mắt nhìn như thể đang sợ hãi thứ gì. Thế vậy tôi hỏi, sao vậy Dung, cô sao vậy? Dung chỉ ngón tay còn đang run lên phía trước, miệng run rẩy nói, trong phòng anh thấy không, ở trong đó chỗ tôi đang chỉ tay đó. Nghe giọng của Dung tôi đoán hình ảnh mà cô ấy nhìn thấy chắc hẳn phải đáng sợ lắm, cho nên mới run rủi như vậy. Tôi quay mặt đi theo hướng tay của Dung chỉ, thì bất ngờ tôi lờ mờ thấy trong khoảng không gian tối tăm, trong gian phòng đầy mùi tanh tưởi của máu đó, là hai cái bóng trắng lờ mờ hiện hiện. Tại trong tối do mắt tôi bị cận cho nên thiếu ánh sáng là phải gặp khó khăn. Lấy hết can đảm cúi đầu chui vào trong phòng, tôi đang muốn hỏi Dung chỗ công tắc đèn, nhưng thấy cô ấy vẫn còn đang run quá, nên nghĩ sao lại thôi không hỏi nữa. Một tay của tôi bịt mũi vì mùi ở trong phòng mỗi lúc một nồng nặc và khai thối. Tay của tôi còn lần mò trong bóng tối tìm công tắc đèn. Và rồi tay của tôi chạm được công tắc đó. Tôi thật nhanh đèn trong phòng được bật lên. Trong vài giây tôi phải nhắm mắt lại vì chói rõ ánh sáng từ bóng đèn đột ngột chiếu thẳng vào mặt. Bất ngờ có một tiếng hét thất thanh và một giọng nói đầy kinh hãi của Dung vang lên. Làm tôi đưa mắt nhìn về phía trước. Và rồi hình ảnh kinh dị nhất trong đời tôi được tận mắt chứng kiến đang hiện hữu ngay trước mắt. Một cảnh tượng quá đỗi ám ảnh. Tôi bước lùi lại, tôi đưa tay về Dung rồi lắp bắp, Dung, mau gọi công an đi. Dung đứng trên chân tại chỗ tưởng như đứng không vững, như thể sắp sửa ngã đến nơi. Tôi phải nói tới 3 lần cô ấy mới hoàn hồn trở lại. Rồi thì chạy vốn đi về phía ngoài lấy điện thoại bấm số, gọi công an theo đường dây nắm để báo sự việc cả hai đang phải chứng kiến. Trên đường là hai bộ hài cốt được trói hai tay và hai chân trên tường bằng những sợi xích khá to. Trên tường là những hình thù kỳ lạ, tôi mơ hồ đoán ra nó giống như là một trận đồ ma quái yểm linh hồn do pháp sư tạo ra. Giống như trong một vài bộ phim kinh dị mà tôi đã có lần xem qua vậy. Thì ra mùi hôi tanh tôi đang ngửi thấy lúc này chính là máu của lũ chuột bị con mèo đen khi nãy cắn mất đầu, nằm chất thành đống lớn trên nhà bốc lên không ngừng. Tôi quay mặt ra nhìn sau cánh cửa thì nhận ra đằng sau cửa được dán kín mít bằng rất nhiều thứ giấy màu vàng ghi ghi chi chít chữ tàu. Chắc hẳn đó là bùa rồi. Không còn nhầm lẫn gì nữa. Đúng là bùa, tôi có thể khẳng định. Giờ tôi đã hiểu tại sao hai cô gái kia lại xuất hiện trong căn nhà này, mà vì họ bị truyền hài cốt tới đây, rồi pháp sư chấn niệm linh hồn của họ tại nơi này. Tôi thấy những lá bùa đa số bị móng vuốt của mèo cào xách. Thì ra chính là con mèo đen khi nãy đã được phá giải trận đồ. Thành ra hồn của hai cô gái mới có thể thoát ra khỏi phòng như tôi đã nhìn thấy trước đó. Tôi có thể tin rằng hai bộ hài cốt và trận chấn niệm linh hồn này là mới được người phụ nữ độc ác kia chuyển tới căn phòng này từ trước khi Dung dọn vào đây để sống. Có thể oan hồn hai cô gái đó tìm về bà ta báo oán. Vì sợ quá cho nên bà ta đi tìm thầy về giúp chấn niệm linh hồn của họ ở đây. Với mục đích duy nhất chính là oan hồn hai cô gái không còn tìm đến phá bà ta được nữa. Như vậy tôi đưa tay lên muốn xé hết những lá bùa trên tường trên cửa kia ra. Thì bất ngờ một anh công an chạy từ bên ngoài vào quát lớn. Không được động tay vào bất cứ thứ gì tại hiện trường. Để không làm ảnh hưởng tới việc tìm chứng cứ điều tra của các anh. Tôi nghe theo liền đi ra khỏi phòng để mà nhường lại hiện trường cho anh công an vừa rồi và thêm hai anh công an vừa hay vào tới. Tôi và Dung trả lời câu hỏi từ phía công an, sau đó hai chúng tôi được cho ra ngoài. Tôi đưa Dung về nhà của mình thuê vì không muốn đêm nay cô ấy phải ở lại trong ngôi nhà đáng sợ ấy thêm. Tôi dìu Dung ngồi xuống ghế, tinh thần của cô ấy vẫn còn chưa bình ổn trở lại. Tôi đi lấy cho Dung một cốc nước rồi bảo, cô uống đi. Em thật không ngờ trên đời này lại có người ác như vậy. Tôi nhẹ đặt bàn tay của mình lên vai của Dung. Việc sẽ sớm được phía công an điều tra làm sáng tỏ thôi. Bà ta làm việc ác không có thoát được đâu. Dung nhẹ gật đầu rồi đưa hai bàn tay lên. Vẫn còn chưa hết run cầm lấy cốc nước đưa lên miệng. Đặt lại cốc nước xuống mặt bàn, Dung quay mặt qua nói với tôi. Anh cho em ngủ ở trong phòng anh đêm nay được không? Tôi biết Dung đang sợ cho nên mới đặt ra yêu cầu như vậy. Nhưng trai chưa vợ gái chưa chồng mà ở cùng một phòng làm tôi đắn đo. Nhưng rồi tôi nghĩ lúc này là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến cái việc tình cảm trai gái đó. Khẽ gật đầu đồng ý lời đề nghị vừa rồi từ Dung, tôi liền chỉ tay về phòng ngủ rồi nói. Đó, phòng của tôi kia. Đêm này cô nằm trên giường đi, tôi trải chiếu nằm dưới đất cho cô yên tâm. Cảm ơn anh, không có gì đâu. Vậy là đêm nay tôi nằm ở dưới sàn, còn Dung thì ngủ ở trên giường. Tôi nằm một lúc thì bên tai vang lên những tiếng thở đều đặn của Dung, thì liền ngồi dậy. Nhìn cô gái này ngủ, tôi cảm thấy thương cho hoàn cảnh của cô. Như vậy không quá rõ ràng là người đàn bà ác kia đang hại chết ông Hoàn rồi không phải hay sao? Và rồi thì hai cô gái chết oan kia nữa. Hy vọng hai cô ấy sống khôn chết thiêng về giúp sức cho các anh công an đang không ngừng lần theo manh mối tội ác, sớm ngày bắt được người đàn bà ác độc kia về chịu tội. Công an đang tiến truy nã toàn quốc với người đàn bà ác độc ngay sau đó. Hai ngày sau khi mà phát hiện được hai bộ hài cốt, công an tìm thấy thi thể của một người đàn bà ngoài 60 tuổi nằm chết trong một căn nhà nhỏ nằm trong một con ngõ tại quận X. Theo một bài báo viết lại, người đàn bà đó là một thầy pháp hành nghề tại nhà riêng nhiều năm. Cái chết của bà thầy làm phía công an có nhiều nghi vấn và cuối cùng nhận định rằng bà thầy pháp này có liên quan đến người đang bị truy nã. Và đúng vậy, bà ta chính là người giúp cho kẻ đầu kia chấn điểm linh hồn hai cô gái trong căn phòng. Thật ra bà ta quay về nhà của Dung không phải là vì bà ta muốn bán ngôi nhà, mà vì đang phải làm theo yêu cầu của bà thầy pháp kia mà thôi. Nhiều ngày công an không ngừng tăng cường truy tìm cho bằng ra tung tích của kẻ ác kia, nhưng đều không thấy. Nhưng giữa lúc tưởng như là không thể tìm được người đàn bà ác độc đó, thì một tia sáng công an đã nhận được một cuộc điện thoại giữa lúc nghỉ trưa, giọng nói hoảng sợ nhưng vang lên bên trong điện thoại. Khi công an tới hiện trường, họ phá cửa căn nhà được cho rằng bên trong có người chết. Vì cái thứ mùi hôi thối không ngừng bốc lên, làm cho hàng xóm không dám đứng lại gần mà tản ra mỗi lúc một đông. Cửa nhà đã được phá, các anh công an chạy vào bên trong, đi theo là một mùi hôi thối kia, cho đến khi đứng trước một hình ảnh quá là khủng khiếp đang diễn ra. Bên trong căn phòng, người đàn bà độc ác kia đã treo cổ chết và cái xác đang trong quá trình phân hủy. Thủy chính là tên thật của người đàn bà ác độc đó. Nhiều người không tin vào ma quỷ thì cho rằng bà ta sợ tội và thấy khó thoát chết, cho nên mới chọn cách treo cổ như vậy. Ngược lại, bên cạnh người cũng không tin vào ma quỷ kia, vẫn còn một số tin vào tâm linh thì cho rằng oan hồn của hai cô gái kia bị hại chết kia tìm về báo oán. Nhưng đối với lại riêng cá nhân của tôi lại nhận ra được rằng làm việc ác thì cho đến phút cuối cùng vẫn phải gánh chịu hình phạt của pháp luật về tội ác đó. Tôi dọn khỏi nhà của Dung ngay sau khi vụ án khép lại, cô ấy đã có thể lấy lại được quyền sử dụng đất. Thế nhưng mà Dung không có bán mà để lại làm. Mỗi năm vào ngày hẹn, tôi thường đi tới căn nhà đó gặp Dung. Dù mọi việc giờ đây đã là quá khứ, nhưng trong mắt của Dung, cô ấy ấy không bao giờ quên được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.